Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860. Đây là ngươi thù lao, nhưng chung quy những cái đó làm nhiệm vụ người nhịn không được kêu lên. Chờ một chút, kia hơn 30 tuổi nam tử đã đi ra, nghiêm túc khuôn mặt mang theo một cổ lửa giận. Người này tên là Dịch Trung Thiên, đúng là cái kia 15 cấp dị năng giả, cũng là nhiệm vụ lần này đại đội trưởng. Phiền toái, Lý Đông Húc nhỏ giọng nói, các ngươi chẳng lẽ sẽ vì phiền toái mà từ bỏ đặc dị tính biến dị thịt? Mạnh Hân lại tò mò nói, liền tính sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng nói cho bọn họ. Hà Miêu Miêu cau mày, hiển nhiên đối vừa mới Bạch Tiểu Khê cách làm thực không tán đồng, đồng thời mang theo một tia bực bội. Vài vị, các ngươi xác định lần này cần cùng chúng ta căn cứ bông tuyết đối nghịch, đi đoạt lấy kia đặc dị tính biến dị heo? Trong thanh âm mang theo trầm ổn, lại cũng nhiều một tia uy nghiêm. Ni cũng là lúc này Dịch Trung Thiên ở mọi người trước mắt, tốt xấu cũng là 15 cấp dị năng giả, mà đối diện cứ việc cao cấp dị năng giả nhân số không ít, chỉ có một 14 cấp dị năng giả, mặt khác đều là 12 đến 13 cấp. Liền tính ở chỗ này đối tượng bọn họ, Dịch Trung Thiên đám người cũng không sợ. Vừa mới sở dị cảnh cáo cái kia 12 cấp nam tử, nói đến cùng không nghĩ ở nhiệm vụ còn chưa tiến hành thời điểm liền chọc phải cái gì phiền toái. Như vậy cách làm nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, hoàn toàn không cần phải sự tình. Nhưng hiện tại không giống nhau, nếu là cướp đoạt tài nguyên người, như vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Bạch Tiểu Khê lại vẻ mặt ngây thơ chi sắc, đương nhiên a, cùng các ngươi cùng đi. Thiếu niên, ta xem ngươi cũng không phải không biết sự tuổi tác, còn muốn cùng ta nhóm cùng đi. Kia 18 tuổi thiếu niên sắp bị Bạch Tiểu Khê không biết xấu hổ thái độ gấp tức chết. Vị này tiểu ca là có ý tứ gì? Tốt xấu này Dịch Trung Thiên cũng ăn nhiều mấy năm cơm, đôi mắt sắc bén thực. Bạch Tiểu Khê chậm rãi đi ra, vô tội nói, chúng ta đương nhiên gia nhập các ngươi vừa đi săn giết kia biến dị heo. Chẳng lẽ không được a? Trong khoảng thời gian ngắn vừa mới còn cùng chung kẻ địch người lúc này vẻ mặt mộng bức tình huống như thế nào? Ngượng ngùng, các vị thù lao, chúng ta phó không dậy nổi. Bọn họ toàn bộ đội ngũ chung, trừ bỏ hắn 15 cấp ở ngoài, thập cấp trở lên không vượt qua 5 cái. Rốt cuộc căn cứ không có khả năng đem sở hữu cao cấp dị năng giả đều điều lại đây. Nhưng cho bọn hắn thù lao lại thập phần phong phú, cho nên trước mắt người thù lao tất nhiên không ít. Nếu là 3-4 còn hảo, nhưng bọn họ có 16 cá nhân, trừ bỏ cái kia không có dị năng người cũng có 15 cái. Này thù lao cũng không phải là số lượng nhỏ. Bạch Linh thấy thế chậm rãi đi ra, làm như giải thích nói, vị tiên sinh này, ta tưởng ngươi đối chúng ta có chút hiểu lầm, ta ở chỗ này giải thích một chút. Đầu tiên, vốn dĩ chúng ta tính toán tham gia lần này hoạt động, bất đắc dĩ tới quá muộn, không báo thượng danh, tóm lại là đặc dị tính biến dị thịt heo. Chỉ cần cho chúng ta mỗi người 100 cân, các ngươi có thể cho nổi đặc dị tính biến dị thịt heo là được. Đương nhiên nếu có thể, chúng ta thù lao bên trong cấp một nửa 15 cấp đặc dị tính biến dị thịt heo càng tốt. Ở toàn bộ đội ngũ chung, Bạch Linh là không có dị năng, cho nên đảm đưa người giải thích, không chỉ là đưa bọn họ đội ngũ cách bước đề cao, đồng thời cũng làm người biết nàng chính là truyền đạt một chút bọn họ đội ngũ ý tứ người. Như vậy, nàng cách nói liền đại biểu toàn bộ đội ngũ cách nói. Đây là ngươi thù lao. Phải biết rằng đặc dị tính biến dị heo cũng không nhỏ. Kia bảy chỉ trung thấp nhất cấp bậc đặc dị tính biến dị heo ít nói cũng 2 mét rất cao. Hoàn toàn có thể dùng tấn tới tính. Bọn họ chỉ cần như vậy điểm đặc dị tính biến dị thịt heo. Thiệt hay giả? Hết chương.